Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521. Hạ giới, cảm ơn trẻ con châu 2002 minh chủ. Trong Úc Cung, có thể nhìn thấy cung điện thành đoàn, từng ngọn tiên sơn trôi lơ lửng ở dưới ánh trăng. Hàng ngàn hàng vạn tiên thị linh đồng bước trên mây xuyên qua tại bất đồng giữa cung điện. Một đường dọc đường đường lót gạch bên trong, đều có thể nhìn thấy linh đèn thật giống như vật còn sống đi theo người cất bước. Làm người chiếu sáng con đường phía trước, thậm chí thỉnh thoảng những thứ này đèn cung đình còn sẽ mở miệng nói chuyện. Làm người chỉ rõ phương hướng, người đến là cổ ích đồ đệ Vân Giao, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới đến U Đô. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên tiến vào cái này trong U Cung. Nếu không phải là U Đô Tiên Quan hoặc là được mời, người bình thường cho dù là cảnh giới trường sinh tu sĩ cũng không dám tới gần nơi này U Cung nửa bước. Bầu trời tiên cấm cũng đủ để đưa bọn họ đánh giết. Thẳng đến tan thành mây khói, Vân Giao nhìn lấy trên đường đi đèn cung đình ung dung hoa lệ, nhưng lại dưới ánh trăng lộ ra trong trẻo lạnh lùng cung điện. Toàn bộ U Đô Tiên Đảo so với nàng biết tất cả môn phái phúc địa cùng sơn môn đều muốn lộ ra tràn đầy tiên khí, so với xa hoa, coi như là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thành, cũng kém xa rồi. Mấy vị ăn mặc cung bày tiên thị đem Vân Giao dẫn tới một chỗ lơ lửng ở giữa không trung Vân Sơn cùng. Bên dưới tiên cung, đã nhìn thấy từ phía trên từng đạo vân hình thành nấc thang cửa hàng xuống. Bọn họ dọc theo vân thê một đường mà lên, đã tới quân thiên trước điện. Vân Giao sư tỷ, sư tôn đã biết ngươi tới rồi, mời vào đi, làm phiền sư muội. Trước mặt là một cái nhìn qua còn vị thành niên thiếu nữ, mặc một bộ màu xanh váy dài, trên đầu hai cái cao ngất lại lộ ra đáng yêu long giác ghi rõ thân phận của nàng. Cộng thêm nàng lại kêu quân thiên tiên quân vi sư tôn, vậy thì càng sẽ không sai rồi. Người này trước mặt chính là quân thiên tiên quân đồ đệ duy nhất long nữ phù gia rồi. Ban đầu nàng bị tiên quân thu làm môn hạ, toàn bộ tứ hải cũng vì đó oanh động. Khi đó Vân Giao cũng đã là trường sinh cảnh người tu hành rồi. Mà bây giờ, trong nháy mắt thiếu nữ này dĩ nhiên cũng làm đã đến đạo cảnh cấp 5. Tiến vào mang theo cảnh, cái này tu hành tốc độ, có thể nói nghịch thiên cho dù là nàng vị này dựa lưng vào toàn bộ Linh Su Sơn cùng một vị sự tồn tại của tiên nhân, cũng so ra kém. Vân Giao nhất thời nhớ lại liên quan với vị này long nữ tin đồn. Nghe nói vừa sinh ra chính là thần ma bất tử chi thân, trời sinh thần thai, thoạt nhìn cái này tin đồn hẳn là sự thật. Hai người hướng về bên trong đi tới, toàn bộ quân thiên điện đều có vẻ hơi thanh lãnh. Từng ngọn trong cung điện, một bóng người đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mọc ra mặt người đèn cung đình đang tại chơi đùa. Trong cung có trồng mấy viên nguyệt quế thụ, nghe nói là quân thiên tiên quân nắm giữ cái kia cây thần bụi cây con, tản ra nhàn nhạt thanh huy. Vân Giao bái kiến sư thúc. Vân Giao lập tức thấy được cung điện chỗ sâu, ngồi dựa tại hành lang dài bên bờ bàn trước một người đàn ông, mặc một bộ quần áo trắng, không thấy được mặt mũi, nhưng là nàng cho dù là theo bóng lưng cũng đã biết. Đây chính là nàng lần này người muốn tìm rồi. Phương Tu giờ phút này tay thuận cầm nhất trí thanh ngọc bút mô tả theo ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảnh tượng, bút hạ vài nét bút hời hợt, buộc vòng quanh biển mây trên trời cùng trên đất cung điện. Quay đầu lại, nhìn về phía cái này cổ ích học trò bảo bối, nghe nói là con gái của hắn. Ban đầu vì chuyện này còn chịu đến nhiều lần hắn cùng đám người Trương Hạc Minh trêu chọc. Đứng lên đi. Cổ ích kể cho ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Mấy cái theo bích họa bên trong đi ra diễm lệ trong tranh tiên lấy đi Phương Tu trên bàn vẽ cùng thanh ngọc bút lông, thận trọng thu thập xong hết thảy, sau đó cho đứng lên. Vân Dao sắp xếp xong xuôi vị trí, bưng lên tiên quả linh trà. Vân Dao đối mặt vị tiên nhân này cũng không dám chút nào làm dáng, cho dù là sư tôn nàng cùng người này trước mặt đồng bối, nhưng là đó là sư tôn nàng, so ra nàng chẳng qua là một cái vãn bối. Tu vi và đạo pháp thần thông chênh lệch càng là giống như thiên địa khác biệt. Sư tôn phi thăng lên giới bị thiên đình sắc phong vì chiêu tiên sứ, bị phái xuống hạ giới chủ trì tinh quân sát kiếp. Đông Châu sát kiếp đã mở ra, Linh Xu Sơn cũng vì vậy mà rời khỏi Đông Châu, bây giờ ở hải ngoại. Phương Tu gật đầu một cái, chuyện này ta đã biết. Vân Dao đã nói nổi lên tiếp theo tin tức trọng yếu. Trương Hạc Minh sư thúc, Thường Đức sư thúc, Nam Hoa Tiên Quân, Thiên Tinh Tử, Cổ Tiên Tông lão tổ Thạch để cho, đều đã chuyển thế hạ giới mà đi, sắp sửa tham dự lần này tinh quân sát kiếp. Hơn nữa nghe nói trong địa phủ mấy vị âm ti trọng thần cũng len lén chuyển thế vào nhân gian. Nam Phương Ma Môn cũng dục dịch ngóc đầu dậy, ngày xưa bị sư tôn cùng sư thúc luyện tay trấn áp Diêm Ma Thiên Tử, nghe nói cũng đã chuyển thế tiến vào nhân gian. Trừ cái đó ra, Nam Châu một chút dị tộc cùng Thông Thiên Thành lão tổ Phật Môn mấy vị La Hán đều đã đến Đông Châu. Vân Dao đọc trong đó một số người tên, không ít người đều là theo thời đại thượng cổ liền sống đến nay lão quái vật, bây giờ cơ bản đều là lục địa cảnh giới chân tiên tồn tại. Biết rõ sát kiếp mở ra sẽ áp đến lục địa chân tiên cùng độ kiếp kỳ người tu hành, còn phong ấn tự thân tu vi tiến vào Đông Châu. Trên mặt Phương Tu lộ ra nụ cười thản nhiên, thật sự là thật náo nhiệt, nghe tên cũng đều là người quen cũ, cái này thật đúng là hiếm thấy. Trừ ngàn năm lúc trước, người cho tới bây giờ không có như vậy tề qua. Những người này hoặc là trốn vào âm ti, hoặc là ẩn núp ở tứ hải tiềm tu không ra. Lần này ngược lại tốt, thoáng cái toàn bộ đều đi ra rồi. Vân Dao gật đầu nói, lần này tinh quân sát kiếp mặc dù bị sư tôn chọn lựa tại Đông Châu, nhưng là chuyện liên quan đến tinh quân vị trí cùng thái cổ thiên đình mở lại thiên hạ có chí vu tinh quân vị trí đều đã bắt đầu lần lượt đi Đông Châu. Sư tôn liền để cho ta báo cho sư thúc chuyện này, sư thúc có hay không cũng muốn. Phương Tu nhìn một cái bên ngoài cung trăng sáng êm dịu đến không có có mảy may thiếu sót, tinh quân vị trí với ta tới nói cũng không trọng yếu, bất quá vẫn là đi xem một cái đi, như vậy nhiều người quen cũ đều lộ diện, tình cảnh náo nhiệt như vậy nhưng là không thấy nhiều. Vân Dao biết được Phương Tu ý hướng sau rời đi. Phương Tu nguyện ý kết quả, đối với cổ ích tới nói sát kiếp còn có nhất trọng bảo đảm, một khi xuất hiện toàn cục băng bàn tình huống, cũng có một người trợ giúp hắn vãn hồi cục diện. Đối với Thái Thủ Sơn, Hoang Cổ Thần Miếu chờ phái, cũng tương đương với có nhất trọng bảo đảm. Bọn họ tổ sư chuyển thế hạ giới, coi như là tranh đoạt tinh quân vị trí thất bại, cũng không trở thành bị người đánh chân linh tan hết, nghĩ muốn trở về thượng giới cơ hội cũng không có. Cho nên bọn họ còn là hy vọng Phương Tu có thể kết quả. Bất quá Phương Tu bản thân liền là mang theo đại công đức cùng quân thiên giới phi thăng tiên thần, lại cùng thái cổ kim tiên U Đô Tiên chủ quan hệ mật thiết, bản thân ở thiên đình mở lại hẳn là liền sẽ giống như cổ ích tiến vào tiên giới đạt được tiên chức. Cho nên ai cũng không rõ ràng vị này đệ nhất thiên hạ tiên rốt cuộc có hứng thú hay không vào nhân gian tham dự trận này sát kiếp. Sư tôn, ngài cũng muốn chuyển thế gia nhập lần này tinh quân sát kiếp bên trong tranh đoạt vậy tinh quân vị trí sao? Long nữ phù gia thật giống như biến thành trở nên vô cùng chờ mong, một đôi long lanh nước mắt to nhìn Phương Tu, phảng phất thật giống như rất muốn thấy được tự thân sư tôn đầu thai thành bộ dáng của tiểu hài tử. Ta lại không tranh đoạt cái kia tinh mệnh vị trí, càng không cần nhục thân cùng mệnh cách tiếp tục tinh mệnh. Cần gì phải chuyển thế hạ giới, chế tạo nhất phân thân, hạ giới cất bước một phen là được rồi. Phương Tu phất tay áo xoay người nói, sau lưng Long Nữ cũng y theo dập khuôn đi theo, ta cũng đi theo chung chứ, người tự thân mang theo đồ vật cũng không có tế luyện thành công. Cũng muốn đi góp cái này sát kiếp, người thật sự cho rằng vậy quá cổ tiên thần chuyển thế hạ giới là bùn nặn. Cái gọi là sát kiếp, có thể xưng là trong thiên địa kinh khủng nhất nhất trọng kiếp số. Thần tiên đều vào trong hũ, sinh tử còn chưa thể biết được, người còn đi góp cái này náo nhiệt, an tâm tại U Đô tu hành, tranh thủ sớm ngày phi thăng lên giới. Người cái này tu hành tốc độ đã quá nhanh, từng bước đi xuống, luôn có một buổi sáng có thể đi tới đỉnh phong. Ồ, Long Nữ phù gia nhìn qua có chút thất vọng, Phương Tu đi ra phía ngoài cung điện, nhìn về phía xa xa toàn bộ U Đô, ánh mắt lại dò hướng bên trong sơn hải giới. Người không biết, lần này Thái Cổ Tiên Thần chuyển thế hạ giới. Trong đó rơi xuống thái cổ tiên bên trong thần, không vẻn vẹn có chu thiên tinh thần, 365 vị tinh quân, tiên đình các bộ chính thần, trong đó còn có mấy vị thời đại thái cổ kim tiên. Tiên đạo vị nghiệp càng tại tinh quân lên bên trên thần. Một vị trong đó càng là thiên đình ba, quan trong đại đế một vị, nhiều như vậy tiên thần chuyển thế hạ giới, lần này sát kiếp. Lại nói, lần này tinh quân sát kiếp do, từ, người sư thúc cổ ích chủ trì, trương, thường hai vị sư thúc cũng đều chuyển thế hạ giới, cũng không thiếu quen nhau tiên thần đều tự mình kết quả. Ta chính là đi xem một chút náo nhiệt mà thôi, qua tốt ngày giờ thì sẽ trở về, bất quá tiên nhân không thể tùy tiện vào giới. Ta cái này trăng sáng tiên thể khẳng định là không thể tiến vào nhân gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.